Chương 403, đến Bạch Ngư những người tuổi trẻ kia. Xuân về sau đó, vạn vật sống lại, Sơn Hà bên này vốn liền không phải yêu thổ, khí hậu bình thường, nhất là tại Tây Nam, khí hậu càng là ôn hòa, làm lúc xuân về sau đó, chính là tự nhiên mà vậy một mảnh xanh mới, trước mắt tràn đầy lục sắc, có một cái trấn nhỏ tọa lạc tại Chu Quốc Tây Nam, có một cái sông nhỏ xuyên qua, đem trọn tòa thôn trấn đều chia làm hai nửa, bởi vì trong sông phần lớn là một ít Bạch Ngư, bởi vậy thị trấn nhỏ tên liền gọi là Bạch Ngư Trấn. Bạch Ngư Trấn bên trong hộ gia đình không nhiều lắm, những năm gần đây này một mực không có phát sinh qua cái đại sự gì, thôn trấn đám người bên trên trôi qua coi như là không tệ, chỉ là có một việc bọn hắn rất không thói quen, cái kia lúc trước tại trong trấn một tửu lâu có nên nói hay không sách tiên sinh tiểu tiên sinh tại ngày nào đó ly khai Bạch Ngư Trấn sau đó, liền lại chưa có trở về qua, dù cho về sau, rất nhanh liền có những thứ khác thuyết thư tiên sinh trên đỉnh, nhưng người người đều cảm thấy bớt chút cái gì, đến tột cùng là bớt chút cái gì. Kỳ thật cũng không có ai có thể nói rõ ràng, giống như là giống nhau tài liệu, đồ ăn còn là cái kia bàn thái, chính là đầu bếp thay đổi, không còn Trương Đồ Phu, còn có Lý Đồ Phu, thịt heo mặc dù giá tiền có chút quý, nhưng vẫn là có thật nhiều mọi người có thể ăn được, cũng không có Lý Tiên Sinh, Vương Tiên Sinh cũng tốt, Trương Tiên Sinh cũng được, cũng không bằng ý rồi, nói đã vậy chưa Lý Tiên Sinh ảnh hưởng, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia một tửu lâu trưởng quầy nhận thức sâu nhất, những cái kia rắn bóng bạc, so với trong ngày thường tới được ít, hắn có thể không biết. Nhìn xem chân trời, lại là một cơn mưa nhỏ gọt giũa như xốp giòn, trưởng quầy mặt mày ủ rũ thở dài, cái này con mẹ nó quỷ thời tiết, có thể sau một khắc, liền có một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trưởng quầy trong tầm mắt, trưởng quầy ngẩng đầu, nghe được một đạo ôn hòa tiếng nói, còn có ghế trống, tiếng nói chủ nhân là một cái thần tình bình thản trung niên nam nhân, người nam nhân này há miệng, cùng năm đó lần đầu tiên tới nơi đây, không có sai biệt, trung niên nam nhân lại một lần nữa du lịch chốn cũ, ngược lại là cái gì đều phải nhớ rõ rõ ràng. Có thể trưởng quỷ kia tuy rằng cũng chưa gặp qua cái gì người bên ngoài, nhưng cái này trung niên nam nhân lần thứ nhất xuất hiện ở nơi đây thời điểm, đã nhiều năm trước sự tình, hắn cái này trong đầu thật đúng là không nhớ được sự tình rồi, có thể không nhớ được liền không nhớ được, sau một khắc hắn liền trợn tròn mắt, tại cái kia trung niên nam nhân sau lưng, vẫn còn có một tên hòa thượng, trưởng quầy mỗi ngày nghe trong tửu lâu thuyết thư tiên sinh thuyết thư, những cái kia trong chuyện xưa chưa từng không hẳn như vậy không có hòa thượng sự tình, có thể nói tới nói lui. Hắn có thể chưa từng có ra mắt hòa thượng, nghe nói tại đây một ngọn núi trong sông, đều là không có hòa thượng đấy. Nếu muốn gặp những thứ này hòa thượng, chỉ có thể đến phía Tây Phật Thổ mới được, có một tòa Phật Quốc, còn có một tòa Linh Sơn phía trên, thậm chí còn có hai vị Phật giáo thánh nhân. Hòa thượng kia mặc một thân đỏ thẫm áo cà sa, đứng ở trung niên nam nhân sau lưng, đang cùng còn sau lưng còn có một thiếu nữ cùng một cái cổng đeo một chút giấy dầu cái dù người đọc sách, về phần còn có người thiếu niên. Sớm đã chạy đến trong tửu lâu hết nhìn đông tới nhìn tây rồi, trung niên nam nhân gõ quầy hàng, lặp lại một lần nói, còn có tòa, trưởng quầy lấy lại tinh thần, lúc này mới cười gật đầu, có, một nhóm bốn người, chọn lấy một cái gần cửa sổ bên miệng vị trí, sau đó đốt miếng lửa nồi, đây là quán rượu trưởng quầy hai năm trước từ bên ngoài dẫn vào xanh sao, vừa bắt đầu những khách nhân thật đúng là ăn không quen, về sau mới phong mỹ đứng lên, khiến cho nghiêm chỉnh cái trong trấn quán rượu đều nhao nhao bắt chước làm theo. Vị đại sư này chỉ sợ ăn không được nồi lẩu, tiểu nhị vẻ mặt khó xử, nồi lẩu đấy ngờ tới trong ngưu dầu ắt không thể thiếu, nếu là thiếu đi cái này một vật, liền còn kém hơn rất nhiều, có thể cái kia ăn mặc đỏ thẫm áo cà sa đầu trọc rõ ràng là một tên hòa thượng, quanh năm nghe nói sách tiên sinh thuyết thư, đối với những cái kia tăng nhân giới luật, tự nhiên là biết rõ đấy, không thể lấy vợ, không có thể ăn thịt, không thể uống rượu, tiểu nhị nhìn xem hòa thượng kia, có chút nghi hoặc, cái này cái gì cũng không thể làm. Rốt cuộc là như thế nào kiên trì xuống hay sao? Cái kia tăng nhân nói khẽ, phiền toái thí chủ cho ta một phần thức ăn liền tốt. Tiểu nhị nhẹ gật đầu, không nói thêm cái gì, quay người đi chuẩn bị nồi lẩu. Cái này trong Sơn Hà vốn không nên xuất hiện tăng nhân, nếu ngẫu nhiên xuất hiện một vị, cái kia cũng chỉ có thể là vị kia năm đó xuất hiện ở Bắc Hải, về sau đi học cung lưu lại cho tới bây giờ đấy, liền chỉ có thiền tử rồi. Vị này lấy bác học có tiếng trên núi Phật Thổ tăng nhân, đã trọn vẹn tại học cung chờ đợi mấy năm, không chỉ có đọc rất nhiều sách, thậm chí còn đem một ít học cung cho phép trong phạm vi thuật pháp đều nhìn một lần. Sáng nay thiền tử cảnh giới hơn xa lúc trước, chỉ là còn là không đuổi kịp cái kia Diệp Sên Ca được rồi. Lúc trước Diệp Sên Ca ly khai Lạc Dương sau đó, tại chỗ nào đó chợt có ra tay, đã bị chứng minh là đúng, nàng đã sớm phá vỡ Thái Thanh bước vào Triêu Mộ rồi, thậm chí đã tại Triêu Mộ đi được cực xa rồi. Nàng là trong Sơn Hà, thậm chí là nhân gian trong mạnh nhất người trẻ tuổi, mấy có lẽ đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Thiền tử những năm này ngẫu nhiên có điều ngộ ra, đến nay cũng còn chỉ ở Thái Thanh, khoảng cách Triêu Mộ còn có Lâm Môn một cước, về phần bên cạnh thân Cố Duyên, cũng là Thái Thanh mà thôi, ngược lại là Ngôn Dư, tư chất vốn liền không tính rất cao, Lúc trước Thành Thái Thanh liền bị rất nhiều người cho rằng đời này cũng liền như thế, nhưng ai có thể nghĩ đến, về sau, vị này học trong nội cung tất cả mọi người nhìn không tốt Ngôn tiên sinh, vậy mà gốc cây già trúc mới cành, bước qua Thái Thanh, cánh cửa, đạt tới Triêu Mộ, chỉ là đã đến Triêu Mộ sau đó, đã liền Ngôn Dư mình cũng biết rõ, đời này xem chừng cũng thì cứ như vậy rồi, lại muốn trở thành cái gì Xuân Thu tu sĩ, cơ hồ là lời nói vô căn cứ rồi, thế nhưng là đạp vào Triêu Mộ, hắn thọ mấy nhiều hơn rất nhiều năm, tuy rằng không thấy đường lớn điểm cuối, nhưng ít ra là có thể đủ chứng kiến Cố Duyên đi ra rất xa, hơn nữa hiện nay thế hệ này người trẻ tuổi so với trước người trẻ tuổi đều muốn ưu tú, đi không biết muốn nhanh bao nhiêu, lúc trước những người tuổi trẻ kia, có không đến 40 liền thành vì là Triêu Mộ hay sao, thậm chí còn tại năm trẻ trước 10 tuổi liền có khả năng vượt qua Triêu Mộ, tiến vào Xuân Thu, cái này thế đạo, thật sự là khó có thể lý giải a. Nghĩ tới đây, Ngôn Dư đem ánh mắt đặt ở một bên Hoàng Cận trên thân, cái này người đọc sách, lên núi sau đó liền một mực ở tàng thư các bên kia lật xem điển tịch, cũng không tu hành nửa điểm thuật pháp, nếu không phải sư thúc Chu Tuyên Sách vẫn đối với Hoàng Cận hết sức coi trọng, không chừng người trẻ tuổi này sớm đã bị đuổi xuống núi rồi, cái này học trong nội cung quy củ, lại nói tiếp đến cùng còn là bởi vì người mà khác, nếu là không có chỗ dựa, giống như là những cái kia cả đời vô vọng bước vào Thái Thanh hoặc là Triêu Mộ tu sĩ, tự nhiên liền muốn ly sơn tu hành, đến lúc đó phải đi Thành Lạc Dương làm hình bộ cung phụng, hay là đi sơn giả giữa tìm tu đến chết, hay hoặc giả là tìm phàm nhân kết hợp, sống hết một đời, chỉ là so với phàm nhân, những tu sĩ này số tuổi thọ coi như là lâu dài rồi, nồi lẩu bị người bưng lên, sau đó phối đồ ăn cũng bắt đầu bị người mang lên đến, thậm chí còn có dầu cái đĩa đã đặt ở trước mặt bọn họ. Ngôn Dư cười nói, muốn ăn lẩu, thật muốn ít châu nồi lẩu mới được, chỉ là ít châu trong có hai địa phương, một mực tranh luận không ngớt là bên nào nồi lẩu rất tốt, Khánh Châu Phủ nồi lẩu ta cảm thấy được rất tốt, chỉ là có rất nhiều người thiên về Đô Châu Phủ, thiếu niên Tống Phái cắn một khối lông bụng, mơ hồ không rõ nói, không biết là Khánh Châu Phủ ăn ngon còn là Đô Châu Phủ nồi lẩu ăn ngon, bởi vì ta đều không có nếm qua, dù sao ta cảm thấy được nơi đây nồi lẩu còn không lại, thiếu niên tính tình Tống Phái hai năm qua trên chân núi đọc rất nhiều sách, dò xét rất nhiều điển tịch, đặc biệt là có một ngày nào đó hắn đi vào một tòa nhà phá nhà tranh ra mắt cái nào đó lão đầu tử sau đó bài học trong lại vẫn hơn nhiều hạng nhất biện luận, nói là biện luận, bất quá chính là cãi nhau mà thôi, hắn với tư cách trưởng giáo duy nhất đệ tử, trên núi vô luận là người nào thấy hắn, đều nhất định sẽ khách khách khí khí đích, mặc dù là trưởng bối, cũng sẽ không đối với hắn vô cớ tức giận, có thể hết lần này tới lần khác là lão đầu tử kia, không có việc gì liền gõ đầu của hắn, có việc thời điểm, càng là trực tiếp thức hầu hạ, có thể hắn còn không có nửa điểm phản bác, dù sao lão đầu tử kia không chỉ có bổn sự lớn, đã liền bối phận cũng cao, càng thêm trực tiếp là, hắn còn chính là Tống Phái nhà hắn tiên sinh, nói như vậy đứng lên, chẳng phải là quý vi dưới đời này đầu số một người đọc sách Tô Dạ, đều muốn ở trước mặt hắn cúi đầu, Tống Phái nghĩ đến nhà mình tiên sinh chịu đựng phạt thời điểm cũng hơn nữa không có nửa câu dám nói đấy, hắn Tống Phái thì xem là cái gì, một bụng cơm so với học vấn nhiều, sao có thể cùng lão tiên sinh nhiều tranh luận cái gì, nếu như tránh không được, Tống Phái liền chỉ có thành thành thật thừa nhận, vì vậy hắn dị thường quý trọng điều này có thể đi ra ngoài cơ hội, nhất là còn là theo chân sư tỷ Cố Duyên, Tống Phái cúi đầu ăn đồ vật, đối với sự tình khác tạm thời không hơn tâm, Cố Duyên tại Tống Phái trên óc gõ một cái, cau mày nói, tiểu sư đệ, ngươi chuyện gì xảy ra, như thế nào vào xem bản thân ăn, Tống Phái hậu tri hậu giác, sau đó gãi gãi đầu, mới cho nhà mình sư tỷ nấu mấy cây vịt ruột, Cố Duyên rất hài lòng vỗ vỗ Tống Phái bả vai, không hổ là tiểu sư đệ của ta, biết rõ sư tỷ yêu thích, về sau trên chân núi tiếp tục báo vốn sư tỷ tên, không thành vấn đề, kỳ thật trên chân núi, Tống Phái thân phận so sánh với Cố Duyên có lẽ mạnh hơn một chút, nhưng mà mọi người nếu phân muốn tại đối với Cố Duyên cùng đối với Tống Phái trên thân phân cái cao thấp, vậy nhất định là Cố Duyên đổi được sủng ái một ít. Dù sao cũng là một vị đọc sách hạt giống, so với tư chất thật tốt Tống Phái, muốn đổi nhận chú ý, dù sao Tống Phái về sau có thể trở thành vị kế tiếp trưởng giáo, có thể Cố Duyên là có thể trở thành vị kế tiếp thánh nhân đấy, hơn nữa còn là một vị nữ thánh nhân, tam giáo lập giáo bao lâu, chỉ sợ đã vượt qua 8.000 năm, cái này 8.000 năm trong tổng cộng xuất hiện qua mấy vị nữ tử thánh nhân, có vượt qua một tay số lượng, chỉ sợ còn thật không có, về phần có một vị là đọc sách hạt giống xuất thân sao, không có đi, nếu là thật có Cố Duyên du ngoạn sơn thủy thương hải cái ngày đó, chính là đủ để ghi vào sử sách một ngày, không có có hy vọng trở thành thương hải bọn hắn, như thế nào không hy vọng bản thân chứng kiến một vị thương hải ra đời, hơn nữa còn là một vị thân là đọc sách hạt giống nữ tử thánh nhân. Tống Phái cho Cố Duyên gấp mấy chiếc đũa vịt ruột sau đó, mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư tỷ, chúng ta thật vất vả xuất học cung một chuyến, vì sao không đến chỗ đi xem, hết lần này tới lần khác muốn tới cái này địa phương nhỏ bé đến. Cố Duyên trừng mắt liếc hắn một cái, cau mày nói, ngươi biết không, nơi đây rất có thể là một vị kiếm tiên chốn cũ, chúng ta đến xem, về sau người nọ trở thành kiếm tiên sau đó, ngươi muốn đến đều tới không được, nói không chừng cũng bị những thứ này dân chúng địa phương vây lên hàng rào, không cho bạc còn tới không được, tiểu tử ngươi tốt nhất vụng trộm vui cười, về sau ngươi gặp cảm giác tạ sư tỷ của ta, Tống Phái ồ một tiếng, sau đó hạ giọng bối rối nói, học trong nội cung giảng bài tiên sinh nói không cho nói những chuyện này đấy. Cố Duy nhìn xem Tống Phái cái dạng này, lại gõ cửa đầu của hắn một cái, phẫn nộ kia không tranh giành nói, những người khác sợ giảng bài tiên sinh, ngươi là trưởng giáo đại nhân đệ tử, không thể có chút khí thế. Tống Phái có chút ủy khuất, thế nhưng là mặc dù là tiên sinh, nếu biết rõ ta chống đối giảng bài tiên sinh, khẳng định cũng sẽ không cao hứng đấy. Cố Duyên thở dài, cái này ngốc sư đệ. Tống Phái lôi kéo Cố Duyên ống tay áo, thấp giọng hỏi, sư tỷ, kiếm tiên có phải hay không cái loại này dẫm phải kiếm bay tới bay lui gia hỏa? Cố Duyên gật gật đầu, còn không phải sao, có thể uy phong, chỉ là sư tỷ biết tên kia, còn không thành được kiếm tiên, hắn còn có đoạn muốn đi, nhưng ngươi nhất định phải tin tưởng, hắn có một ngày sẽ trở thành kiếm tiên đấy, bằng không thì ngươi hỏi Ngôn tiên sinh, tên kia lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, còn là một người bình thường đâu rồi, liền dám cầm theo côn gỗ đứng ở Ngôn tiên sinh trước mặt, nói như thế nào kia mà, anh hùng cứu mỹ nhân. Tống Phái bán tính bán nghi, đem đầu xoay hướng về phía Ngôn Dư bên kia, Ngôn tiên sinh, Ngôn Dư lắc đầu cười nói, người trẻ tuổi kia ngược lại là như là Cố Duyên nói như vậy, chỉ là cũng không phải là lần thứ nhất gặp mặt tựa như này, lần thứ nhất gặp mặt, vẫn còn là trong tửu lâu, thật muốn nói hắn cầm theo côn gỗ sự tình, còn là lần thứ hai gặp mặt, bất quá như là hắn như vậy có dũng khí người trẻ tuổi, vẫn là hết sức hiếm thấy. Tống Phái lại hỏi, Ngôn tiên sinh, vậy hắn có thể trở thành kiếm tiên sao? Ngôn Dư lắc đầu nói, khó mà nói đấy, nếu kiếm tiên dễ dàng như vậy thành, cái này trong Sơn Hà liền khẳng định không chỉ một vị kiếm tiên rồi. Vốn những lời này nói tương đối đúng trọng tâm, nhưng mà người nào cũng thật không ngờ, Cố Duyên rất nhanh liền ở một bên dậm chân, thanh âm không lớn, nhưng mà Ngôn Dư dù sao đã bước vào Triêu Mộ, tự nhiên là biết rõ đấy, hắn rất nhanh liền cải biến thuyết pháp, trên thực tế, người tuổi trẻ kia cũng rất có cơ hội đấy. Cố Duyên hài lòng hừ một tiếng, đưa tới bên cạnh Hoàng Cận cùng Thiền Tử Hiểu Ý cười cười. Tống Phái có chút ủ rũ mà hỏi, sư tỷ, ngươi nhận thức vị kia tương lai kiếm tiên, có phải hay không rất ưa thích hắn nha? Cố Duyên gõ Tống Phái đầu, ngươi cái này trong đầu cả ngày suy nghĩ cái gì đâu rồi, đó là sư tỷ bằng hữu, liền cứ là bằng hữu. Tống Phái có chút không tin, Cố Duyên đã gõ nhiều lần lắm Tống Phái đầu, hôm nay đã không muốn gõ, nàng chẳng muốn nói thêm cái gì. Đối với Lý Phù Giao, nàng chỉ là đơn thuần muốn nhìn hắn một chút trở thành kiếm tiên, bằng hữu của nàng ai, về sau nói ra, có nhiều mặt mũi, đương nhiên, cũng không chỉ là vì mặt mũi mà thôi a. Dù sao chính là Lý Phù Giao nhất định phải trở thành kiếm tiên mới được a. Sôi trào nước canh trong nồi tỏa ra pha, đỏ tươi nước canh bốc lên không thôi, có hoa tiêu ở trong đó ngục lặng, Thiền Tử cùng Hoàng Cận đi ra quán rượu, hai vị đều là đọc qua không ít sách người, có rất nhiều cùng chung chủ đề. Một thân đỏ thẫm áo cà sa Thiền Tử đi tại trên đường phố, thập phần làm cho người nhìn chăm chú, hai người đi tại trong mưa, đều không có bung dù, Hoàng Cận còn đeo một chút giấy dầu cái dù. Thiền Tử trước sớm cùng Hoàng Cận đã có quá nhiều lần nói chuyện, nhưng đều là tại học trong nội cung, đi qua một đoạn và am, 273, tường trình. Thiền Tử nói ra, một thân sở học, muốn dùng tại dưới núi dân chúng, tự hồ không dùng được quá nhiều thánh hiền học thuyết. Hoàng Cận cười nói, thánh hiền học thuyết, đọc được trong bụng, sau đó suy nghĩ thật kỹ nhìn xem, tự nhiên liền có ích lợi, nếu chỉ đọc sách không suy nghĩ sự tình, kỳ thật cũng khó. Thiền Tử rắn ra nói, trên núi dưới núi sự tình, ngươi cảm thấy thật có thể tốt như vậy giải quyết. Hoàng Cận lắc đầu nói, những chuyện này là toàn không biết mấy cái nghìn năm đồ vật, có khả năng hoa ta cả đời đều không có biện pháp làm được. Hoàng Cận không đi tu hành đường lớn, số tuổi thọ dễ dàng cho tục nhân không khác, hắn cả đời liền ngắn, nhiều nhất trăm năm mà thôi. Thiền Tử hỏi, đã như vậy, vì sao không tu hành? Những lời này hỏi vô cùng thực tế, Hoàng Cận nếu như muốn làm một ít chuyện, liền ít nhất phải có được cực kỳ dài tuổi thọ, mới có đầy đủ thời gian đi làm tốt chính mình sự tình muốn làm, bằng không ngắn ngủn trăm năm, làm chuyện xảy ra không thấy hiệu quả, cùng với chuyện phát sinh, cuối cùng ai tới khống chế cùng với điều chỉnh quỹ hướng. Hoàng Cận rất tiêu sái, dưới núi dân chúng rất chú trọng nối dõi tông đường sự tình, có lẽ liền là vì như thế. Thiền Tử không nói lời nào, chỉ là mỉm cười nhìn Hoàng Cận. Hoàng Cận tiếp tục nói, muốn làm dưới núi người, cũng không có thể đi đến tu hành đường lớn, bằng không như thế nào phân chia trên núi dưới núi. Thiền Tử trầm tư một chút mà, đi lên phía trước qua một khoảng cách, sau đó nói, trên núi dưới núi phân chia, chỉ là bởi vì sống lâu ngắn, chỉ là bởi vì mạnh yếu. Hoàng Cận suy nghĩ một chút, thuộc về nên không phải, có chút vấn đề, tự mình nghĩ cả đời có lẽ đều nghĩ không rõ lắm, nhưng là phải là có người đề điểm, sẽ gặp sáng tỏ thông suốt, cái loại cảm giác này, kỳ thật rất tốt đẹp, đương nhiên, cũng sẽ có người cảm thấy không tốt đẹp như vậy, càng người thông minh càng dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Hoàng Cận không cho là mình là người thông minh, mặc dù hắn là, hắn cũng nguyện ý tiếp nhận sai lầm của mình, hơn nữa làm ra cải biến. Thiền tử nở nụ cười, như vậy ngươi thấy thế nào? Hoàng Cận trên mặt xuất hiện chút ít những vật khác, nguyên lai là ta sai rồi, bằng phẳng thừa nhận sai lầm, không phải một kiện chuyện dễ dàng. Thiền tử cười nói, kỳ thật còn không muộn. Hoàng Cận nói ra, đúng vậy, hắn còn rất trẻ tuổi, từ giờ trở đi nỗ lực tu hành mà nói, nên những thứ khác không nói, đi đến Thái Thanh nên là không có vấn đề đấy, đi vào Thái Thanh sau đó liền có thể nói nhiều nhiều thời điểm, cho đến lúc đó, hắn tự nhiên liền có thể làm đổi nhiều một ít, nhưng điều kiện tiên quyết được chắc là sẽ không bị được những cái kia cao hơn tồn tại ra tay gạt bỏ. Nói cho cùng, muốn làm việc, cũng còn chỉ có thể ở Thương Hải đám không chú ý trong góc làm, bằng không thì rất dễ dàng gặp tai họa ngập đầu. Hoàng Cận nhìn xem thiền tử, nghiêm túc nói ra, ngươi là ta đã thấy người thông minh nhất, đáng tiếc là một cái thế tục bên ngoài người. Hoàng Cận ý tứ rất đơn giản trực tiếp, nếu thiền tử không phải hòa thượng, hắn liền nghĩ lấy làm cho thiền tử giúp một việc, ví dụ như cùng đi làm sự kiện kia. Đáng tiếc chính là thiền tử còn đích xác là tên hòa thượng. Thiền tử nhìn xem Hoàng Cận, chân thành nói, kỳ thật ta cũng có ý tưởng, không biết ngươi có thể hay không giúp ta. Hoàng Cận thoáng cái liền sáng suốt, có một số việc, không cần phải nói, đều minh bạch. Hắn cười nói, ta đây cũng có ý tưởng. Thiền tử nhìn xem hắn, cực kỳ chân thành nói một câu, A-di-đà Phật. Bạch Ngư trấn trận này mưa nhỏ, liên tục, liền người đi đường cũng không nhiều, nhưng lại có người ăn mặc áo tơi, đeo mũ rộng vành, mang theo cần câu, ngồi ở bờ sông câu cá. Người kia ăn mặc một thân quần trắng, ngồi ở bờ sông, mang trên mặt nhẹ nhàng vui vẻ. Mấy năm trước, có người đã từng ở cái địa phương này lấy một thanh kiếm, mà khi lúc người kia còn là một triêu mộ cảnh kiếm sĩ. Hiện nay, ngồi ở cái địa phương này nữ tử, cũng là triêu mộ cảnh, chỉ là nàng không lấy kiếm, chỉ vì câu cá. Nàng tới nơi này, cũng không tận lực vì người nào, chỉ là tùy tâm mà thôi. Chẳng qua là khi nàng đến nơi này sau đó, chỗ này thị trấn nhỏ liền hội tụ tam giáo sau cùng phong quan ba người trẻ tuổi, Cố Duyên, Thiền Tử, cùng với một thân quần trắng nàng, Diệp Sên Ca. Diệp Sên Ca nhìn phía xa, nghĩ đến thời điểm này, rõ ràng còn không có hoa đào, tâm tình thoáng cái liền có chút ít kém.